Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, thứ 834 chương khí thế sẽ phải mạnh như vậy hôm nay canh tân hoàn tất. Không được, hắn được nhượng tiểu bánh trôi nhớ kỹ này giáo huấn. Tiểu Vũ đeo tay nhỏ bé, tiểu đại nhân tựa như làm quyết định này. Hắn không quá khứ ngăn cản. Chỉ là dùng nhi đồng di động cấp 33 gọi điện thoại. Nói cho trong nhà mình và tiểu bánh trôi tình huống hiện tại. Miễn cho ba mẹ hội lo lắng. Sau liền vẻ mặt ung dung bước đi thong thả bộ quá khứ. Hắn vóc dáng thấp bộ tốc chậm. Liên y phục cũng không phải là cái gì chợt mắt màu sắc. Thế nhưng ở kích động lừa bán tiểu bánh trôi thành công sau. Cái kia nam nhân trung niên vẻ mặt hưng phấn liếc nhìn kính chiếu hậu. Khóe mắt lại đột nhiên quất một cái. Ngoặc kép chấm chấm, ít, có lãnh đạo tới kiểm tra. Nghiêm trọng nói không chừng còn muốn thiết chướng ngại vật trên đường mỗi chiếc xe đô kiểm tra. Đến lúc đó bọn họ giải thích thế nào trong xe có một cùng bọn họ không thân chẳng quen tiểu cô. Nương, ngoặc kép chấm chấm, cái gì lãnh đạo, thế nào nghe giọng điệu này. Là đại nhân vật, ngồi phía sau mấy người cũng đều trên mặt biến sắc, khẩn trương hướng phía sau nhìn. Thế nhưng, nào có a, cửa xe đột nhiên bị giật lại, bởi vì chân ngắn mà bị cửa xe chặn tiểu thân thể. Cũng rốt cuộc lộ ra, tiểu Vũ đạm nhiên trên mặt, tự nhiên mà vậy lộ ra luồng, chậm ở chỗ này đâu uy nghi. Trong xe mấy nam nhân hoảng sợ, vô ý thức về phía sau trốn một chút. Đầu thiếu chút nữa đụng vào xe đinh bàn, bọn họ mới phản ứng được, đùa giỡn cái gì, bọn họ như thế sợ một tiểu hài tử xấu xa làm gì. Lão Hắc liền càng buồn cười, còn nói cái gì, lãnh đạo tới, dù cho tiểu hài này quả thật có điểm nhi, có rất nhiều khí thế, cũng không đến mức xuất hiện loại này ảo giác đi. Mấy nam nhân lại hỗ nhìn mấy lần, ánh mắt âm hiểm lãnh huyết. Thân thủ sẽ phải đem tiểu Vũ với lên đến. Tiểu tử này không dài mắt tự chui đầu vào lưới. Bọn họ chẳng lẽ còn có thể buông tha hắn. Nhìn tốt như vậy nhìn. Lại là nam hài. Nhưng tuyệt đối sẽ bán cái giá tốt. Mấy người chi nhất lại đột nhiên thần tình dùng mình. Chờ một chút. Hắn không phải kia cái gì trong phim ảnh tiểu hoàng tử sao? Ngoặc kép chấm chấm. Là hắn. Chính là Nguyên Nguyện diễn cái kia điện ảnh. Có người bắt đầu sợ, thấp giọng hỏi, có thể hay không chọc phiền phức. Lúc trước nhưng là có người đoán quá, hắn khí chàng quá cường đại, không giống người thường ra tiểu hài tử, dù sao nơi này chính là tới gần thành phố A tốt nhất. Biệt thự tiểu khu A, chẳng lẽ này tiểu nam hài ba mẹ, là bên trong kia một cái nhà nghiệp chủ, nghe bọn hắn chuyện phiếm. Này trong tiểu khu ở đô là ai? Nghiêm gia nhị thiếu nghe nói qua đi. Hắn sau khi kết hôn đô ở nơi này. Hàng xóm của hắn, người nói đô là thân phận gì? Loại này giá trị con người nhân gia. Sợ đứa nhỏ ra nguy hiểm. Giấu đứa nhỏ cũng không kịp đâu. Sẽ làm đứa nhỏ bại lộ ở đại chúng tầm mắt hạ. Đây không phải là chờ bị bắt cóc đó sao? Có đạo lý. Những người khác đều yên tâm ni kỳ thực bọn họ mạch suy nghĩ hoàn toàn chính xác. Chỉ là xem nhẹ, trên đời này có một người Mỹ Nam như vậy hoa lạ. Đặc biệt nóng lòng nhượng nhi tử trở thành một danh có tiền đồ đồng dưỡng phu. Cho nên thập phần vội vã đề cao nhi tử nổi tiếng. Hơn nữa, lấy mộ cái Mỹ Nam bản lĩnh, hắn cũng căn bản không sợ có người muốn đánh người nhà hắn chủ ý. Với là một đám bọn buôn người chút nào bất biết mình muốn đảo xui xèo. Vẻ mặt nụ cười giả tạo tái tiểu bánh trôi và tiểu Vũ. Chạy hướng bọn họ chỗ ở. Xe cuối cùng dừng ở một tòa bỏ hoang nhà kho tiền. Phụ cận phòng ở hiển nhiên đều phải hủy đi. Hộ gia đình đã sớm chuyển đi. Liên thủy tinh đô gõ đi xuống. Phạm vi 100 mét trong vòng. Nhìn không thấy bán cá nhân anh. Tình hình như vậy. Nhượng tiểu bánh trôi sửng sốt, trên mặt cực kỳ hứng thú nhảy nhót biểu tình, cũng dần dần biến mất. Hết chương.